cơ cổ tay cậu cứng như kim loại. Kệ tớ, cậu thì thầm, tớ không trụ được đâu. Có, cậu làm được mà, tôi bảo cậu. Pita lắc đầu, tớ sắp không chịu nổi rồi. Tớ sẽ phát điên lên mất, giống chúng, giống bọn mút, giống con thú giải quyết xé toác cổ họng tôi. Và ở đây, cuối cùng ở đây ngay chốn này, trong những hoàn cảnh này, tôi sẽ thực sự phải giết cậu. Và Snow sẽ thắng, nỗi căm ghét sôi sục đến tận xương tủy trào lên trong tôi. Hôm nay Snow đã thắng quá đậm rồi. Đó là một canh bạc, không chừng còn là tự sát, nhưng tôi vẫn làm cái việc duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Tôi như người đặt một nụ hôn trọn vẹn lên môi Pita. Toàn thân cậu run lên, nhưng tôi vẫn áp chặt môi mình vào môi cậu cho đến khi phải dừng lại lấy hơi. Tay tôi lướt dọc lên cổ tay cậu, siết chặt bàn tay cậu. Đừng để ông ta cướp cậu khỏi tớ. Pita thở dốc trong khi vật lộn với những cơn ác mộng tung hoành trong đầu cậu. Không, tớ không muốn. Tôi bóp chặt bàn tay cậu tới mức đau đớn. Ở lại với tớ, đồng tử của cậu co lại bằng đầu ghim, lại nhanh chóng mở ra, rồi quay lại trạng thái gần như bình thường. Luôn luôn, cậu lẩm nhẩm, tôi dìu Pita đứng lên rồi nói với Pelu, từ đây lên phố còn bao xa, anh ra hiệu nó ở ngay trên đầu chúng tôi. Tôi trèo lên chiếc thang cuối cùng và mở cái nắp dẫn vào phòng dụng cụ của ai đó. Tôi rộng bước lên thì một người phụ nữ đẩy cửa bước vào. Cô ta mặc áo choàng lụa xanh lam sặc sỡ có thêu những loài chim lạ. Mái tóc hồng rực bồng bềnh như mây điểm tô bằng mấy con bướm mạ vàng. Mỡ từ cây xúc xích ăn dở mà cô ta đang cầm làm lem nhem son môi. Nét mặt cô ta cho thấy cô ta nhận ra tôi. Cô ta mở miệng kêu cứu. Không chần chừ một giây, tôi bắn xuyên tim cô ta. Khách trương.